Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, đồ uống ngành sản xuất mấu chốt năm. Nếu như dùng thành ngữ để hình dung Coca-Cola năm nay tình trạng này tương hội là, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Trung Quốc bên này phong ba còn không có trì hoãn quá mức đến. Châu Âu bên kia lại đã xảy ra chuyện. Tháng 6 sơ, Bỉ cùng nước Pháp một ít học sinh dùng để uống Coca-Cola. Liên tiếp phát sinh trúng độc hiện tượng. Một tuần sau, Bỉ chính phủ ban bố lệnh cấm. Cấm bổn quốc tiêu thụ Coca-Cola công ty tất cả đồ uống. Kể cả tuyết bích, phân đạt đám sản phẩm. Nước Pháp chính phủ mặc dù không có ban bố lệnh cấm, nhưng là lệnh cưỡng chế Coca-Cola tạm thời loại bỏ. Đây là 113 năm qua, Coca-Cola tao ngộ lớn nhất nguy cơ, chẳng những giá cổ phiếu đại ngã, mà lại có khả năng đánh mất toàn bộ châu Âu thị trường. Tại sau này MBA tài liệu giảng dạy chính giữa Coca-Cola đối với sự kiện lần này xử lý, bị coi là xí nghiệp nguy cơ PR, quan hệ xã hội, kinh điển án lệ, nhưng mà ngay lúc đó nhân vật chủ yếu Ivester cũng không nghĩ như vậy. Chúng ta phía trước nói qua rồi, vị này CEO phi thường không được ưa chuộng, làm sai là của hắn nồi, đối đầu là nên vậy, nhưng lại làm được xa xa không tốt. Tháng 6 trung tuần, Coca-Cola CEO Ivester tự mình đi trước Bruxelles, cùng tồn tại tức tổ chức tin tức họp báo. Hắn nhiều lần cường điệu, Coca-Cola lần này trúng độc sự kiện chỉ do ngoài ý muốn. Coca-Cola cách điều chế hoàn toàn không có vấn đề. Coca-Cola đem tiếp tục vì người tiêu thụ sản xuất nhất lưu đồ uống. Các phóng viên mỗi người lấy được tặng một lọ Coca-Cola. Nhưng không ai dám uống. Trực tiếp tự ném thùng rác. Ngày hôm sau, Bỉ các đại báo chí đăng Ivester tự tay viết ký tên xin lỗi tín. Trong thư cẩn thận giải thích sự cố nguyên nhân, còn làm ra các loại cam đoan, cũng hứa hẹn cho Bỉ mỗi hộ gia đình đưa tặng một lon cola dùng bề ngoài áy náy. Ngay sau đó, Coca-Cola triệu hồi Bỉ cùng phê lần toàn bộ cola, rất nhanh tuyên bố điều tra xét nghiệm kết quả, nói rõ sự cố ảnh hưởng phạm vi, cũng hướng người tiêu thụ trả lại, gánh chịu trúng độc khách hàng tiền chữa trị dùng. Coca-Cola còn thiết lập đường tàu riêng điện thoại, thiết lập chuyên môn website, trả lời giải quyết người tiêu thụ đưa ra các loại vấn đề. Thật lớn như thế nguy cơ, cứ như vậy được giải quyết. Một chữ, tiền. Bốn chữ, tiền có thể thông thần. Coca-Cola cơ hồ mua được Bỉ tất cả báo chí, đồng thời từng nhà đưa tặng mua sắm khoán. Bọn nhỏ đâu thèm nhiều như vậy a hát. Cầm mua sắm khoán tự đi mua cola. Vì vậy bọn nhỏ vui sướng uống cola màn ảnh trở thành tuyên truyền tư liệu. Mà Bỉ chính phủ tuyên bố lệnh cấm, trực tiếp biến thành giấy lộn. Vô số nhà máy hiệu buôn, trái pháp luật, tiêu thụ Coca-Cola sản phẩm. Cả quốc gia đều đối với cái này làm như không thấy. Cuối cùng Bỉ chính phủ dứt khoát trực tiếp hủy bỏ lệnh cấm. Nguy cơ tuy nhiên thành công giải quyết, nhưng Coca-Cola giá cổ phiếu 10 ngày trong ngã xuống 6%. Triệu hồi cola tổng cộng 1,4 tỷ bình, trực tiếp kinh tế tổn thất hơn 60 triệu đô la. PR, quan hệ xã hội, phí tổn càng là một cái thiên văn sổ tự. CEO Ivester phải vác nồi. Tuy nhiên hắn thành công giải quyết sự kiện lần này, nhưng cổ đông cùng cao tầng đối với hắn càng thất vọng. Qua không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi xuống đài. Coca-Cola cổ đông đám bọn họ, đối với cả tổng bộ cao tầng đều mất đi tin tưởng. Vì vậy lách qua ban giám đốc, trực tiếp tổ chức cổ đông hội nghị, quyết định điều một chỗ chư hầu, đại khu CEO, trở về lãnh đạo công ty. Các nơi chư hầu nhận được tin tức về sau, điên cuồng triển khai hành động, một bên tích cực tiếp xúc cổ đông, một bên phát triển khu nghiệp vụ, Viễn Đông khu CEO liền trực tiếp lệnh cưỡng chế khu Trung Quốc nhanh hơn toàn diện cải cách. Chẳng những nhanh chóng đem Trung Quốc bản quảng cáo đánh ra đến, còn toàn diện copy Hỷ Phong 101 con đường kế hoạch. Hỷ Phong đương nhiên không biết ngồi chờ chết, xuất tiền san phát các loại mềm văn, cầm Coca-Cola trúng độc sự kiện làm văn, tái dẫn đạo đồ uống người tiêu thụ ái quốc tâm tình. Điên cuồng nghi vấn Coca-Cola tính an toàn. Coca-Cola khu Trung Quốc CEO tại trước tiên tuyên bố, nói châu Âu trúng độc sự kiện cùng Trung Quốc thị trường không quan hệ. Đồng thời mua được báo chí phủ lên Coca-Cola nguy cơ xử lý. Hắc nói thành bạch, xinh xinh đem dư luận hướng phát triển vì Coca-Cola chú trọng người tiêu thụ lợi ích thật đúng là. Đặc biệt sao có không ít người tin, đem Coca-Cola cho nâng lên trời. Hỷ Phong cùng Coca-Cola các loại đánh dư luận chiến, luôn luôn có thể chứng kiến tương quan văn vẻ. Hai nhà công ty sản phẩm lượng tiêu thụ liên tiếp tăng giá. Pepsi Cola thị trường số định mức ngược lại bị đè xuống. Có lẽ hay là câu nói kia, lão đại cùng lão nhị đánh nhau, kết quả lão tam bị đánh chết. Pepsi Cola vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết làm sao. Ngốc núc nick nhìn xem Hỷ Phong cùng Coca-Cola chiếm trước thị trường. Thời gian rất nhanh đi vào tháng 7, đồ uống thị trường tái khởi khói lửa. Hỷ Phong bưng thoải mái, quảng cáo bắt đầu thảm thức oanh tạc. Bằng thoải mái là Hỷ Phong đẩy ra nước có ga. Cùng loại, tuyết bích, cùng, bảy hì. Cái này nhãn hiệu sớm bị nào đó nhà máy cho đăng ký rồi. Hỷ Phong trực tiếp thu mua này vợ con nhà máy. Trước kia đều là yên lặng phố hàng. Tự đợi đến mùa hè đến một hồi quảng cáo thế công. Quảng cáo từ là Tống Duy Dương tự mình sáng tác. Thấu tâm mát, tâm phi dương. Quảng cáo người phát ngôn là Đài Loan sao ca nhạc từ Hoài Ngọc. Nàng là hai năm qua nhất hồng Đài Loan nữ ca sĩ một trong. Dùng đĩa nhạc lượng tiêu thụ mà nói. Gần với Trương Huệ muội, quan trọng nhất là từ Hoài Ngọc lớn lên tương đối thanh thuần, so Trương Huệ muội càng phù hợp, bằng thoải mái, hình tượng. Càng khó được chính là từ Hoài Ngọc đặc biệt tốt an bài, đá lăn đĩa nhạc mấy năm này đang tại đi về hướng suy sụp. Đem từ Hoài Ngọc trở thành cây dụng tiền, hoạt động an bài đắc tràn đầy. Cô nương này mỗi ngày phòng trưng chỉ có thể an ổn ngủ 4-5 giờ. Hỷ Phong vẻn vẹn dùng 160 vạn phí quảng cáo. Cộng thêm mỗi sân hoạt động 15 vạn nguyên tiền thi đấu. Hãy cùng đá lăn đĩa nhạc ký kết một phần ma quỷ hợp đồng. Hỷ Phong tại nửa tháng trong tổ chức 40 sân tiêu thụ hoạt động. Từ Hoài Ngọc phải mỗi sân đều tham gia. Đơn sân hoạt động ca hát ít nhất 8 thủ, còn muốn tham dự một ít lẫn nhau động khâu, cũng mỗi sân lựa chọn sử dụng 100 tên may mắn fan hâm mộ ký tên. Cô nương này mỗi ngày đều là tải trên máy bay qua đêm. Có chút thành thị còn chỉ có thể ngồi xe lửa. Hơn nữa, nàng tự cấp Hỷ Phong làm công việc động đồng thời. Chủ tính công ty còn gần đây ăn bài mặt khác hoạt động. Cơ hồ là buổi sáng ca xong, ăn cặp lồng đựng cơm buổi chiều tiếp tục, buổi tối ngẫu nhiên cũng có thương diễn, sau đó nhanh chóng tiến đến sân bay hoặc nhà ga, liên tục 40 tòa thành thị, từ hồi Ngọc hát lấy, ta là nữ sinh, cầm trong tay bình, băng thoải mái, nói, thấu tâm mát. Tâm phi dương, lại phối hợp TV cùng báo chí quảng cáo, băng thoải mái. Nước có ga dùng một loại vô cùng cường thế. Tư thái, cùng, tuyết bích, chính diện cướp đoạt thị trường. Vì vậy, tuyết bích y nguyên ổn thỏa bá chủ địa vị. Bảy hỷ bị băng thoải mái làm được dục tiên dục tử. Thuận tiện một lần nữa cho mọi người giới thiệu một cái làm dối người. Wa ha ha trước đó không lâu đẩy ra cola sản phẩm. Tên là Thiên Đường Cola. Cũng không phải nói uống cola lên thiên đường, mà là dùng Lâm Châu địa danh tới lấy. Không có biện pháp, Phi Thường Cô La cái tên này bị Hỷ Phong cho đoạt. Thiên Đường Cô La được xuất bản đến nay, một mực phải chết không sống, thuộc về Wahaha phần đông thất bại sản phẩm mới một trong. Nhưng ngay tại năm nay mùa hè, đột nhiên cũng triển khai tuyên truyền thế công, cũng lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả, phối hợp với Wahaha cố hữu con đường, nhanh chóng chiếm trước huyện thành nhỏ cùng hương trấn thị trường. Tại đây một loạt loạn cục chính giữa, Coca-Cola không hiểu thấu tỏa sáng sinh cơ, Hỷ Phong sản phẩm các loại công thành đoạt đất, Wahaha tử cầm lấy huyện thành nhỏ cùng hương trấn thị trường không tha. Vì vậy, kiện lực bảo thị trường số định mức rụt, Pepsi Cola khu Trung Quốc tổng giám đốc buồn đắc quay đầu phát. Cái này hai đại nhãn hiệu chính dùng một loại tốc độ kinh người xói mòn khách hàng. Năm 1999, thuộc về Trung Quốc đồ uống ngành sản xuất đặc thù năm. Càng là một cái không tiền khoáng hậu đường ranh giới. Tiểu phẩm bài tại đây một năm thây ngang khắp đồng. Thị trường số định mức dần dần tập trung ở mấy cái đại nhãn hiệu. Thì mới phát nước trái cây thị trường còn có tiểu phẩm bài sinh tồn không gian. Chương trước có độc giả hỏi Húc Nhật Thăng băng trà đi đâu vậy? Sớm đã bị Hỷ Phong làm chết khô a hát. Trong sách có lời nhắn nhủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.